Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 116, ta gọi tiểu vũ khiêu vũ vũ. Thời gian một năm trôi qua rất nhanh, Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện ngày nghỉ cũng theo đó mà đến. Đường Tam rốt cục đi về tới, làm Đường Tam về đến trong nhà thời điểm. Lại phát hiện trong sân đã là che kín mạc nhện, hiển nhiên là thật lâu không có người quản lý. Đường Tam nhíu mày, sau đó nhanh chóng chạy đến trong phòng, thẳng đến nhìn thấy Tô Dương thân ảnh, Đường Tam mới buông lỏng một hơi. Vốn là kiếm không dễ thân tình, Đường Tam đối với cũng là cực kỳ chân quý. Giờ phút này Tô Dương, một bộ vải thô áo gai, đang khoanh chân ngồi ở trên giường. Quanh thân lóe ra huyền ảo ba động, Đường Tam cũng chỉ coi là Tô Dương là tại tu luyện. Là lấy cũng không có quấy giày, cùng bên người tiểu vũ cùng nhau rón rén đi ra ngoài. Nhìn xem viện tử, Đường Tam cười thán thán, sau đó lại là trực tiếp quản lý, đối với quét dọn viện tử cùng thu dọn nhà bên trong. Đường Tam đã sớm xe nhẹ đường quen. Mặc dù đã thời gian một năm chưa có trở về, nhưng là những này cơ bản nhất đồ vật, Đường Tam tay cũng không sinh sơ. Tiểu Vũ nhìn một chút viện tử, nói với Đường Tam, đây chính là phụ thân ngươi. Ở nhà cái gì cũng không làm. Cái này sát lô, chỉ sợ là thật lâu không có sử dụng đi. Đường Tam nhìn một chút trước mặt rèn sắt lò, cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, cái này không có gì, không có ta muốn nuôi, chắc hẳn phụ thân cũng nhẹ nhõm rất nhiều đi, ngươi ngược lại là cũng tâm lớn. Tiểu Vũ nâng má, nhìn xem bận rộn Đường Tam nói, đợi đến Đường Tam thu thập xong về sau, mặt trời đã đến vào lúc giữa trưa, cao cao treo ở trên trời, xoa một cái trên trán mồ hôi. Nhìn xem thu dọn rực rỡ hẳn lên trong nhà, lại là làm tốt đồ ăn, liền tiến về trong phòng. Cơ hồ là Đường Tam chân đạp nhập môn bên trong cùng một thời khắc, Tô Dương ánh mắt chậm rãi mở ra. Đường Tam đối đầu Tô Dương ánh mắt, chỉ cảm thấy lâm vào một mảnh không thuộc về thế giới này thời không. Nơi đó thời gian phi tốc lưu chuyển, chỉ là một cái chớp mắt, cỏ cây khô héo, tuyết bay bay lả tả, nhưng là lại phảng phất trải qua cực kỳ dài lâu thời gian. Tại cái kia thời không bên trong, thời gian cực kỳ rối loạn, khả năng tại thời khắc này, Đường Tam phi tốc già nua, cũng có thể là sau đó một khắc, đến hài nhi hoàn cảnh, một chân đạp ở mùa hạ, một chân đạp ở mùa đông, trên đầu mặt trời treo cao, nhưng là ánh trăng tùy theo vung xuống. Vi phạm tất cả thiên nhiên thời gian quy luật, quy tắc đối với nơi này phảng phất giống như không có chút nào cực hạn. Nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt, Tô Dương liền thu hồi ánh mắt, trong mắt cảm giác tang thương trong nháy mắt biến mất, nhật nguyệt tinh hà lưu chuyển cũng tiêu tán không thấy, cảm thụ được thể nội bành trướng thời gian pháp tắc khí tức. Tô Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhiều nhất thời gian một năm, tự mình liền có thể ngưng luyện ra đầy đủ nhất thời gian pháp tắc. Nhìn một chút giao diện thuộc tính, trước mắt thời gian pháp tắc đẳng cấp 87 cấp, trước mắt ngưng luyện ra lực lượng pháp tắc, đối với Tô Dương tới nói đã tìm hiểu thấu đáo hơn phân nửa, nhưng là khoảng cách đỉnh phong đại viên mãn thời kỳ thời gian pháp tắc vẫn như cũ có không ngắn khoảng cách. Tiểu Tam tử trở về, Tô Dương cười nhạt hỏi, chỉ là thanh âm có chút yên lặng, tựa hồ thật lâu không có mở miệng quá. Đến loại trình độ này, một lần bế quan cũng là lấy vạn năm qua tính toán, nhưng là thời gian pháp tắc tăng lên về sau sẽ bổ sung cảm ngộ, Tô Dương trực tiếp lĩnh hội liền có thể, cũng không cần quá lâu. Ân, Đường Tam gật gật đầu, đem vừa mới ảo giác ý nghĩ ném sau ót. Đối với Tô Dương thực lực, Đường Tam căn bản không cần mảy may chất vấn, có thể là phụ thân thật tại Minh Tưởng tu luyện đi. Ta làm tốt đồ ăn, phụ thân cùng đi ăn đi. Đường Tam gãi gãi đầu cười nói, cũng tốt, đã một năm không có ăn vào Tiểu Tam Tử nấu cơm. Cũng tốt, nhường bản, nhường vi phụ đến nếm thử. Tô Dương cười nhạt nói, đi ra cửa bên trong, nhìn xem trên bàn phong phú đồ ăn. Tô Dương xoa xoa Đường Tam đầu, không có phí công thương ngươi, ngươi cũng ra cùng một chỗ ăn đi. Tô Dương nhìn xem trước mặt hư không bên trong dừng lại Lôi Yêu, cười cười nói, mặc dù võ hồn cũng không cần ăn, cũng không cần thiết ăn, nhưng là Tô Dương hay là cảm thấy có cần phải gọi một chút vị này lão hòa kế. Lôi Yêu thân ảnh lóe ra đến, nhìn xem Tô Dương ngồi tại cái bàn một bên, xảy ra bất ngờ Lôi Yêu, nhường Tiểu Vũ có chút kinh ngạc, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Rất nhiều hồn thú, thậm chí so với Lôi Yêu còn muốn xấu xí, hung tàn, tỉ như kia hồn thú bên trong hung thú, Sử Lai Khắc, Đường Thúc Thúc. Tiểu Vũ ngon ngọt cười, nói, Tô Dương cười cười, hướng về Đường Tam hỏi, vị này là, Đường Thúc Thúc, ta gọi Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Vũ. Tiểu Vũ xem Đường Tam một chút, sau đó nhìn về phía Tô Dương. Vừa cười vừa nói, Đường Tam có chút im lặng, rõ ràng là hỏi mình tốt a. Tô Dương khẽ gật đầu, hướng về phía Tiểu Vũ cười cười, nói, Tiểu Vũ đúng không, ngồi đi, trong nhà lâu không quét dọn, thứ lỗi, đa tạ Đường Thúc Thúc. Tiểu Vũ cười nhẹ nói, Tiểu Vũ khí chất cũng căn bản không giống như là gia đình bình thường hài tử xuất thân. Hiển nhiên cũng là quý tộc địa vị, có thể cùng Đường Tam tới nhà. Tô Dương mơ hồ cũng đoán được chút gì. 7-8 năm tuổi, cũng không tính quá sớm. Dù sao tại đại lục này bên trong mười mấy tuổi kết hôn sinh con cũng không ít. Vỗ nhẹ nhẹ quay Đường Tam bả vai, Tô Dương cười lớn nói, nhi tử có thể a, đi ra ngoài một chuyến, đều cho lão cha mang về vóc nàng dâu. Tiểu Vũ sắc mặt đỏ lên, nhưng là cũng không có bài xích, ra ngoài nữ hài tử ra thận trọng. Tiểu Vũ nói đến, Đường Thúc Thúc nói chỗ nào nói. Tô Dương nhún nhún vai, không nói thêm gì, tới dùng cơm đi. Về phần Đường Tam, thì là nhìn xem Tô Dương, lại là nhìn xem Tiểu Vũ, một mặt xấu hổ, phụ thân, đây là ta chuẩn bị cho ngươi rượu. Đường Tam cẩn thận theo trong bao quần áo lấy ra một cái bình rượu, đưa tới Tô Dương bên cạnh, nói, Lôi Yêu truyền âm nói, Tiểu Tam Tử vì mua cho ngươi rượu, ở trong học viện, dựa vào quét dọn học viện kiếm lấy ngân hồn tệ, tích lũy thật lâu, ngươi hữu tâm. Tô Dương cười cười, nói, cho dù là trước mắt một cái bàn này đồ ăn, đều là có giá trị không nhỏ. Nghĩ đến Đường Tam đối với ngày nghỉ này, cũng là chuẩn bị thật lâu. Đường Tam gãi gãi đầu, nói, cũng không đến bao lâu a. Tiểu Vũ xem thường xem Đường Tam một chút, vừa cười vừa nói, trong đó còn có theo ta mượn nha. Tô Dương mở ra rượu đóng tay có chút dừng lại, hướng về Đường Tam nói, nhà chúng ta, ngươi cũng nhìn thấy, nào có tiền còn vị cô nương này. Không bằng ngươi lấy thân báo đáp đi. Đường Tam một mặt mộng nhìn xem Tô Dương, lại nhìn xem Tiểu Vũ. Tiểu Vũ một mặt ngạo kiều giơ lên cằm nhỏ, lấy thân báo đáp nói, ta cũng không thèm để ý, ăn cơm đi. Lôi Yêu thanh âm khàn khàn nói, Đường Tam cũng không nghĩ tới, lúc này lại là vị này một mực ngột ngạt không nói Lôi Yêu thúc thúc đến hòa giải. Cảm kích xem Lôi Yêu một chút, nắm lên bát đũa, liền bắt đầu ăn, hận không thể đem đầu chôn ở bát cơm bên trong. Tô Dương sờ mũi một cái, ngươi một cái nam, thẹn thùng cái gì, không hiểu rõ. Tô Dương cũng là cười nhẹ cầm chén đũa lên, từng miếng một mà ăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,